tốt nhất con rể, chương 1574, là hắn đem chúng ta từ tử thần đao phía dưới kéo đi ra. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Thác Sát híp híp mắt, trong mắt tạo nên một tia tự đắc ý cười, ung dung nói ra ta lúc trước cùng ta hộ pháp trốn ở rừng mưa bên trong quan sát Hà Gia Vinh cùng Hà Tự Chăn thời điểm, nghe được giữa bọn hắn đối thoại, nắm giữ một cái rất trọng yếu tin tức. Ô, tin tức gì? Tiểu Hồ Tử hiếu kỳ hỏi. Thác Sát trong hai mắt lập tức bắn ra một chùm hàn mang, cũng không có giấu giếm, trầm giọng nói ra. Hà Gia Vinh, không phải một người tới. Ầm ầm, lúc này Oanh Minh trên trực thăng, Lâm Vũ, Hà Tự Chăn, Bách Nhân Đồ cùng Tham Thủy Viên bốn người song song lấy chen ngồi cùng một chỗ, bốn người tất cả đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn qua ngồi tại đối diện bọn họ hai tên đang mặc lục sắc đồ rằn di nam tử. Các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao muốn cứu chúng ta? Chấm chấm, Lâm Vũ hiếu kỳ hỏi. Vừa rồi máy bay trực thăng mãnh liệt nổ súng bắn phá thời điểm, Lâm Vũ, Hà Tự Chăn, Bách Nhân Đồ cùng Tham Thủy Viên bốn người chặt chẽ ôm mới hết cùng một chỗ, cho là bọn họ lần này cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng súng máy đem một đám người áo đen bắn chết hoặc đánh lui, sau đó, bốn người bọn họ như cũ lông tóc không tổn hao gì. Một viên đạn đều không có bắn tới trên người bọn họ, hơn nữa bọn hắn thân thể bên ngoài một mét chỗ phạm vi bên trong, cũng không có nhận bất luận cái gì công kích, trên mặt đất bùn đất cùng thảm thực vật đều hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá bọn hắn cũng không có vội vã cao hứng, một mực chờ đến trên trực thăng súng máy bắn phá âm thanh dừng lại sau đó, bọn hắn mới ngẩng đầu quan sát bốn phía một chút, phát hiện bọn hắn phiến khu vực này từ đầu đến cuối đều không có nhận dù là một viên đạn công kích, tựa hồ là phi cơ người bên trên đang tận lực bảo vệ bọn hắn. Ngay sau đó bên trong một trận lớn nhất trên trực thăng liền rơi xuống một bộ thang mây, máy bay trực thăng người bên trên giò lấy thân thể hướng bọn hắn lớn tiếng la lên, ra hiệu bọn hắn đi lên. Lâm Vũ cùng Hà Tự Chăn bọn người hai mặt nhìn nhau, đều không rõ đây rốt cuộc là chuyện ra sao, bọn hắn căn bản không biết đám người này là lai lịch gì, cũng không biết đám người này tại sao lại cứu bọn họ. Bất quá bọn hắn bốn người cũng không có bất luận cái gì chần chờ cùng kiêng kỵ, liếc nhìn nhau tiếp theo dắt lấy thang mây lưu loát bò lên. Bọn hắn biết rõ, nếu như đám người này muốn giết bọn hắn vừa rồi liền bị viên đạn cho quét thành thịt nhão. Lên rồi phi cơ sau đó, bọn hắn nhìn kỹ mắt trên máy bay những người này y phục cùng trang bị, phát hiện những người này mặc dù đều là binh sĩ, nhưng tuyệt đối không phải Viêm Hạ trong bộ đội, hơn nữa đám người này rằng cũng không phải tiếng Trung, mà là bản xứ ngôn ngữ, Lâm Vũ thử thăm dò dùng tiếng Trung cùng bọn hắn trao đổi giao lưu thế nhưng bọn hắn căn bản nghe không hiểu cho nên Lâm Vũ liền đổi lại nơi đó ngôn ngữ. Mặc dù biết đám người này không có chút nào ác ý, nhưng là Lâm Vũ hay là hết sức tò mò đám người này thân phận, lúc này mới nhịn không được hỏi. Chờ đến chúng ta căn cứ sau đó, sẽ có người tiếp đãi các ngươi, đến lúc đó các ngươi liền biết chúng ta chỉ là thi hành mệnh lệnh. Ngồi đối diện hắn binh sĩ hướng Lâm Vũ hiền lành cười cười, ra hiệu Lâm Vũ an tâm chớ vội, tựa hồ hắn nắm giữ tin tức cũng 10 phần có hạn. Nghe nói như thế, Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Hà đội trưởng, ngài cũng nhìn không ra đám người này địa vị sao? Góc truyện audio.com, Bách Nhân Đồ hạ giọng thấp giọng hướng Hà Tự Chăn dò hỏi. Nhìn không ra, xem bọn hắn y phục hẳn là nơi đó thế lực nào đó thành viên. Hà Tự Chăn trầm giọng nói ra, hơn nữa bọn hắn có thể đem phụ cận thế lực cùng tổ chức đều đả thông, để bọn hắn phi cơ an toàn bay đến cái kia phiến tam bất quản khu vực không vực đủ để chứng minh, bọn hắn tại Đông Nam vực khu vực thế lực cực kỳ to lớn. Toàn bộ Đông Nam vực loại này thế lực cũng không cao hơn 3 cỗ thế nhưng ta một thời gian cũng đoán không ra, bọn hắn đến cùng thuộc về cái kia cỗ thế lực. Mặc dù tại Đông Nam vực đóng giữ lâu như vậy thế nhưng Hà Tự Chăn cũng vô pháp xác nhận đám người này thân phận. Các ngươi ám thứ đại đội giao hảo thế lực là cái nào? Bọn hắn tất nhiên chính là bên nào người đi, Bách Nhân Đồ trầm giọng nói ra. Hà Tự Chăn nghe vậy không khỏi lắc đầu cười cười, nói ra. Chúng ta ám thứ đại đội ở chỗ này liền không có giao hảo thế lực ngoại trừ những cái kia trở mặt tổ chức hoặc thế lực bên ngoài, những tổ chức khác cùng thế lực chúng ta nhiều nhất chỉ là nước giếng không phạm nước sông. Các ngươi không có giao hảo thế lực, Bách Nhân Đồ nghe nói như thế không khỏi có chút ngoài ý muốn, không hiểu hướng Hà Tự Chăn hỏi. Các ngươi không có giao hảo thế lực cái này giúp người vì sao cứu chúng ta a? Hắn vô ý thức cho rằng, đám người này là ám thứ đại đội. Mình hiểu cho nên mới sẽ đại phí chắc chờ đả thông quan hệ, điều động nhiều như vậy súng thật đạn thật máy bay trực thăng tới cứu bọn hắn. Nếu không, đám người này bởi vì ăn no dỗi việc tới cứu bọn hắn. Cái này, ta cũng không biết, Hà Tự Chăn lắc đầu cười khổ, trong lòng của hắn cũng hồ nghi, đám người này làm sao lại biết rõ bọn hắn gặp kiếp nạn, làm sao lại kịp thời đuổi tới cứu bọn họ. Có thể là cấp trên giúp chúng ta làm cái gì đi. Lâm Vũ cau mày nói ra, mặc dù ở trong rừng mưa bọn hắn rất khó cùng liên lạc với bên ngoài, thế nhưng Đào Sấm trở lại thành trấn sau đó, hẳn là có thể mượn cơ hội cùng doanh địa phản hồi tình hình bên dưới tình huống, doanh địa cùng mặt trên người câu thông, sau đó người bề trên hỗ trợ ra mặt tìm quan hệ nghĩ cách cứu viện cũng là vô cùng có khả năng. Rất không có khả năng, chúng ta cùng bên này thế lực căn bản cũng không có liên hệ, chính là người bề trên xuất mã, cũng tuyệt không có khả năng tại như thế thời gian ngắn bên trong mời được bọn hắn hỗ trợ. Hà Tự Chăn cười lắc đầu, phủ định nói. Hơn nữa phải biết trợ giúp chúng ta, thì tương đương với đắc tội Đông Doanh, chỉ sợ không có người sẽ làm cái này oan đại đầu. Cái này liền kỳ quái. Bách Nhân Đồ cau mày càng thêm hồ nghi, lẩm bẩm nói. Ta tại vùng này trước kia là từng có 2-3 người quen, thế nhưng bọn hắn căn bản không có lớn như thế năng lượng a, bọn hắn càng không biết ta gặp được khó khăn a, chớ đoán mò, rất nhanh chúng ta liền có thể biết rõ. Lâm Vũ hướng Bách Nhân Đồ cười cười, tiếp theo sắc mặt run lên, vô cùng nghiêm túc nói. Mặc kệ cứu chúng ta là ai, chúng ta đều nhất định phải thật tốt cảm tạ nhân gia, là hắn, đem chúng ta từ tử thần đao ra đời sinh kéo đi ra. Cách chương.